Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì vậy? Tôi sợ hãi hét lên. Ninh Trác đột nhiên che miệng tôi khi tôi giấy giụa. Im lặng, anh ấy thì thầm vào tai tôi. Đóng một cảnh với anh. Tôi sững sờ và thấy rằng Ninh Trác quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ ngôi đền phong ấn theo phong cách kiến trúc cổ. Vì vậy cửa ra vào và cửa sổ giống như cửa gỗ trong bộ phim truyền hình cổ trang. Và chúng được dán bằng giấy. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy một bóng đen trên cửa sổ. Một dáng người mảnh khảnh. Mặc dù đó là một cái bóng. Nhưng tôi nhận ra nó ngay lập tức. Đó là Ninh Uyển Uyển. Tôi nhanh chóng muốn đứng dậy. Cố gắng hét lên và hỏi cô ta Tiết Sán đang ở đâu. Nhưng Ninh Trác đã che miệng tôi đến chết. Và tôi không thể nói một lời. Còn muốn hỏi, Ninh Trác hiển nhiên biết tôi muốn làm gì. Bên tai thì thào nói nhỏ. Giọng nói chỉ có thể hai người chúng tôi. Nghe, nếu như em dãy giụa, nhà họ Ninh nhất định sẽ thôi Xuân Dược vào phòng. Tôi kinh ngạc nhìn Ninh Trác. Là thuốc kích dục. Ninh Trác nhìn thấy nghi ngờ của tôi. Sắc mặt hơi đỏ lên. Tôi chợt hiểu ra. Và tôi tức đến mức muốn chửi thề. Nhà họ Ninh cố hết sức dựng lưới trời. Sau đó tóm lấy Tiết Sán dẫn dụ tôi đến đây. Với Ninh gia, bọn họ trực tiếp muốn tôi và Ninh Trác kéo dài huyết mạch ở đây. Thực sự vô đạo đức. Đó là lý do tại sao. Ninh Trác tiếp tục nhẹ giọng nói với tôi. Nếu em không muốn dùng thuốc kích dục thì phải hợp tác với tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Ninh Trác. Không hiểu ý của anh ta. Ninh Trác nhìn tôi. Nhàn nhạt thở dài nói nhỏ. An Tố, tuy rằng tôi thích em, ta có thể cưỡng bức em. Đó là điều tôi không muốn làm, nhất là nữ nhân tôi thích. Lông mi tôi run rẩy không kiểm soát được. Vậy, Ninh Trác thì thào nói. Khi tôi buông tay, em đừng lên tiếng. Tôi do dự, nhưng gật đầu. Ninh Trác lộ ra vẻ nhẹ nhõm và cuối cùng cũng buông tôi ra. Cùng lúc đó, khi anh ta lật cổ tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con hạc giấy nhỏ. Hiện ra hư vô, trước khi tôi có thể biết con hạc giấy đã làm gì, tôi đã thấy con hạc giấy đi qua cánh cửa và bay thẳng về phía bóng của Ninh Uyển Uyển. Ngay sau đó, tôi thấy Ninh Uyển Uyển đột ngột lùi lại một bước, và một lúc sau cô ấy thực sự rời đi. Con hạc giấy là gì? Tôi không nhịn được hỏi. Khụ, không hiểu vì sao. Vẻ mặt Ninh Trác có chút xấu hổ. Thật ra khiến người ta bị ảo giác. Vừa rồi Uyển Uyển chắc đã nghe thấy thứ muội ấy muốn nghe. Tôi sững sờ một lúc, rồi nhận ra cô ta muốn nghe điều gì. Mặt tôi đỏ bừng. Hóa ra Ninh Trác cố tình tạo ảo giác để Ninh Uyển Uyển nghĩ rằng chúng tôi thực sự làm chuyện đó trong phòng. Chẳng trách cô ta đã rời đi sớm. Chắc là cô ta cũng đang xấu hổ. Nhưng dù sao thì cũng đã giải quyết được một chuyện. Tôi thấy Ninh Trác lại mệt mỏi ngồi xuống. Tôi do dự một lúc rồi nói. Cảm ơn. Ninh Trác không có lời nào. Chỉ là nhắm mắt lại. Gật gật đầu. Đột nhiên hỏi. Tôi nghe cô nói lúc đó suýt nữa khống chế em. Tôi sững sờ một lúc. Những gì Ninh Trác nói chính là ảo ảnh mà Ninh Thanh Mi đã tạo ra cho tôi khi tôi ở trong phòng thiền với Tiết Sán trước đó. Không tệ, nghĩ đến Ninh Thanh Mi sắc mặt vẫn không tốt. Lạnh lùng nói, cô ấy còn nói, em đặc biệt muốn có con sao? Ninh Trác lại hỏi, tôi lo lắng liếc nhìn Ninh Trác và phủ nhận, đó chỉ là ảo giác do cô ấy tạo ra. Ninh Trác cau mày, mở to mắt nhìn tôi, nói đúng ra. Đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Tôi sửng sốt. Ý anh là gì? Cô của tôi bị phong ấn trong bức tranh. Và bà ấy không có khả năng tạo ra một ảo ảnh mạnh mẽ như vậy. Ninh Trác giải thích. Những gì bà ấy có thể làm là khống chế trái tim con người và tìm ra sự mong manh sâu thẳm nhất trong trái tim con người. Lợi dụng nó để tạo ảo giác. Sắc mặt của tôi khẽ thay đổi. Trong lòng tôi mong manh sâu nhất là gì? Nói cách khác, trong sâu thẳm trái tim, em thực sự hy vọng có thể kết hôn và sinh con như những người bình thường. Và có được hạnh phúc của một người bình thường. Ninh Trác nhìn thẳng vào tôi. Bởi vì em có mong muốn như vậy. Vì vậy cô của tôi có thể lợi dụng nó để kiểm soát tâm trí của em. Tôi run rẩy và tôi không thể nói được. Thật vậy, tôi thừa nhận rằng, sâu thẳm trong trái tim mình, tôi có một khao khát hạnh phúc bình thường. Tuy nhiên, tôi biết rằng cá và chân gấu không thể có cả hai. Vì vậy giữa hạnh phúc, bình thường và tiết xán, tôi đã chọn tiết xán. Tôi chưa bao giờ do dự hay hối hận về lựa chọn của chính mình. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không khao khát một cuộc sống gia đình bình thường. Mà suy cho cùng, đó là mong muốn lớn nhất của tôi từ khi tôi còn nhỏ trước khi gặp Tiết Sán. Và nhiều thứ khác nữa. Tôi chợt thấy sau khi Ninh Thanh Mi khống chế tối thái độ kỳ lạ của Tiết Sán. Chẳng lẽ anh ta cũng biết Ninh Thanh Mi thật sự đang chọc vào trái tim tôi sao? Mặt tôi tái đi, thảo nào. Lúc đó anh hỏi tôi có thực sự muốn kết hôn và sinh con như những người bình thường hay không? Hai mắt tối sầm lại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhanh chóng ngẩng đầu hỏi. Tiết Sán ở đâu? Tôi không biết. Ninh Trác nhẹ giọng nói. Bị Uyển Uyển đưa đi. Cô ta muốn làm gì? Tôi lo lắng nói. Đừng lo lắng. Uyển Uyển sẽ không làm tổn thương hắn. Ninh Trác nhìn tôi và nhỏ giọng nói. Và hiện tại, muội ấy sẽ không làm gì Tiết Sán. Tại sao? Không hiểu tại sao Ninh Trác lại kiên quyết như vậy. Ninh Trác không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết có hỏi cũng vô ích. Căn phòng bỗng im bặt. Một lúc sau, Ninh Trác đột nhiên nói lại. An Tố, em có muốn nghe một bài hát không? Anh muốn làm cái gì vậy? Tôi cau mày hỏi. Giọng điệu phòng thủ. Ninh Trác cười bất lực. Nhà họ Ninh sẽ nhốt chúng ta đến sáng. Tôi đoán em sẽ không dám ngủ bên cạnh tôi. Còn muốn nhìn chằm chằm ta đến rạng sáng sao? Khi tôi đang không nói nên lời, tôi thấy Ninh Trác đột nhiên bắt đầu chơi đàn. Nghe giai điệu, tôi sững người trong giây lát. Anh ấy có thể chơi. Hóa ra đó là một bài hát trong album của A Viễn. Chỉ là trước đây những bài hát đó thường được sắp xếp bằng piano và guitar. Bây giờ chúng đã trở thành tranh. Nghe có vẻ độc đáo. Tôi bị sốc khi nhìn thấy Ninh Trác. Và không thể không nghi ngờ rằng tôi đã nghe. Nhầm, nhưng Ninh Trác trực tiếp đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong tủ phòng Phật. Chẳng bao lâu, anh ấy thậm chí còn tìm thấy một cây đàn. Anh ta đặt cây đàn tranh lên bàn một cách thản nhiên và bắt đầu gảy dây đàn. Tôi phải nói rằng nếu tình hình hiện tại không khủng hoảng như vậy, cảnh tượng trước mắt tôi vẫn rất mãn nhãn. Người đẹp mặc trang phục cổ trang màu trắng đầy tiên khí, đẹp như tranh vẽ. Thật tiếc là tôi không có tâm trạng để thưởng thức điều đó chút nào. Tôi chợt nhận ra rằng ca sĩ A Viễn mà tôi thích trước đây thực sự là Ninh Trác. Khác với A Viễn dịu dàng, lãnh đạm và có phần nổi loạn, có lẽ đó mới là Ninh Trác thực sự. Tôi cuộn mình trong góc, im lặng lắng nghe tiếng đàn của Ninh Trác, không nói một lời. Sau khi bài hát kết thúc, tôi rốt cuộc không nhịn được nhẹ giọng nói. Ninh Trác cho tôi. Hỏi một câu được không? Em hỏi đi. Ninh Trác tay rời khỏi dây đàn. Anh nói A Viễn đã trở thành một phần linh hồn của anh. Tôi nhìn anh ấy, nhỏ giọng hỏi. Vậy A Viễn, cậu ấy vẫn còn một chút ý thức sao? Cách chương.